Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có cần người bên cạnh, tỷ như nói Ngô Vạn, hắn làm ăn, đường đi hẳn là rất rộng, Trần Mạc Bạch trong khoảng thời gian này mặc dù khắc khổ tu hành, nhưng cũng đang suy nghĩ như thế nào tại địa nguyên tinh bên này kiếm tiền, hối đoái linh thạch, bán hoàng kim là tuyệt đối không dám, cũng nghĩ qua đem thanh nữ luyện chế ra tới bổ khí linh thủy treo ở mình tại trên mạng mở cửa hàng nhỏ, nhưng bởi vì thanh nữ còn chưa có tư cách đi thi đăng ký luyện đan sư căn cứ chính xác sách, cho dù là luyện chế ra tới linh thủy là hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn, cũng khẳng định không người nào dám mua, địa nguyên tinh bên trên tu tiên giả mua đan dược. Chọn lựa đầu tiên là cái kia sáu nhà cự đầu xưởng thuốc thẳng thờ thẳng tiêu tiệm thuốc, thứ yếu chính là nổi danh luyện đan sư mở. Còn lại tiệm thuốc nhỏ, cũng chỉ có thể tại người quen bên trong làm chút kinh doanh. Cốc Trường Phong cái này tu sĩ trúc cơ mở tiệm thuốc, sinh ý đều không ra thế nào, lại càng không cần phải nói là Trần Mạc Bạch, cho nên đại diện tiên môn võng, là hắn nghĩ sâu tính kỹ, vì giải quyết mình tại địa nguyên tinh xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch quẩn cảnh mà làm ra. Không có tiền tư vị hắn đã nếm một tháng, không thêm kiểu vị tề bổ khí linh thủy, thật sự là quá khổ. Chương 65, Thăng Linh Tán, cách thi đại học còn có một ngày, trong phòng học, luôn luôn nghiêm túc chủ nhiệm lớp Sài Đức Vận bắt đầu nước miếng văng tung tóe, cho tất cả trường học cường điệu thi đại học tầm quan trọng. Căn cứ số liệu thống kê, đang chu xích Hà học phủ học sinh, trúc cơ tỷ lệ thành công là 2%. Cũng liền nói là 100 trong đó chỉ có 2 người có thể trúc cơ thành công. Mà thập đại học cung học sinh, trúc cơ tỷ lệ thành công là 20%, bằng vào chúng ta ban 49 cá nhân làm ví dụ, nếu là toàn bộ thi vào thập đại học cung, như vậy thì sẽ có 10 người trúc cơ thành công, đây là cỡ nào chuyện vinh hạnh a? Nếu là thi vào tứ đại đạo viện, đó càng là ghê gớm, tứ đại học sinh trúc cơ xác suất thành công tại năm ngoái sáng tạo ra mới thấp, nhưng liền xem như cái này mới thấp, cũng có 75%, trúc cơ thành công chỗ tốt cũng không cần ta nhiều lời đi. Thọ nguyên tăng nhiều không nói, ngươi còn có thể hướng tiên môn xin mời nhị giai linh mạch, thậm chí là tiên môn pháp thuật kho, quốc gia trong tiệm sách ngươi cũng có thể tìm đọc lợi hại hơn pháp thuật, cường đại hơn công pháp, trúc cơ đằng sau, ngươi liền xem như muốn làm trường học của hiệu trưởng, đoán chừng hiệu trưởng đều vui vẻ thoái vị cho ngươi. Trần Mạc Bạch nghe Sài Đức Vận lời nói, cúi đầu chơi lấy điện thoại, hắn tại tranh mua tiên môn phía quan phương cửa hàng chính hãng hôm nay thả ra, Thăng Linh Tán. Mặc dù sớm biết buổi sáng hôm nay 9 giờ 38 phút sẽ lên giá, nhưng hắn tại lúc 8 giờ rưỡi, vẫn tại đổi mới chờ đợi, dù sao trong tiên môn kim đan chân nhân cũng không ít, mặc dù bọn hắn đối với trúc cơ tam bảo những vật này, đã hoàn toàn không có hứng thú, nhưng vạn nhất hậu bối bên trong có cần đây này, bất quá hắn vận khí rất tốt, đại khái là tâm thành thì linh, sớm 1 giờ chờ đợi cảm động tiên môn, tại 10.000 phần, Thăng Linh Tán, lên giá trong nháy mắt. Tốc độ tay cự nhanh chốt đơn, thành công cướp được một phần. A, nếu không phải trong phòng học Trần Mạc Bạch suýt nữa liền không nhịn được vui vẻ hơn nhảy dựng lên. Chuyện gì cao hứng như vậy a? Bất quá hắn sắc mặt hay là đưa tới ngồi cùng bàn chú ý, Lục Hoàng Thịnh hoàn toàn quên chuyện lúc trước, nhỏ giọng hỏi, ta hôm nay tùy ý soát một chút tiên môn võng, không nghĩ tới vừa vặn soát đến một nhóm mới lên giá Thăng Linh Tán, vận khí không tệ, cướp được một phần. Trần Mạc Bạch cũng không có giấu giếm. Giả bộ như rất cao hứng đưa điện thoại di động trên màn hình tranh mua thành công chưa thanh toán giới diện dơ lên cho Lục Hoàng Thịnh nhìn một chút, ngươi vận khí này, thật đúng là nghịch thiên, Lục Hoàng Thịnh mở to hai mắt nhìn, ngữ khí có chút ê ẩm mở miệng, ngươi thật cướp được, lúc này, trên đài chủ nhiệm lớp cũng kể xong, bắt đầu nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi, nghe được hai người đối thoại bàn trước hai cái mỹ nữ đồng học cũng xoay đầu lại, không dám tin nhìn về phía Trần Mạc Bạch, người sau nhún nhún vai. Đem trên điện thoại di động của mình đơn đặt hàng giới diện để chu vi tới đồng học đều nhìn một lần, qua, sau đó, tất cả mọi người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về hướng Trần Mạc Bạch, có một cái đồng học đầu óc xoay chuyển nhanh, lấy ra điện thoại di động của mình bắt đầu tranh mua. Tựa như là phản ứng dây chuyền một dạng, mỗi người cũng bắt đầu đăng nhập tiên môn võng, muốn tranh mua đến một nhóm này lên giá Thăng Linh Tán, ai u, còn kém một chút, ta vừa rồi rõ ràng còn chứng kiến có 3 phần tồn kho. Phản ứng đầu tiên mỹ nữ bàn trước ảo não vỗ xuống bàn, ta làm sao ngốc như vậy a? Cái thứ nhất biết đến Lục Hoàng Thịnh lấy đầu đập vào tường, hắn nếu là vừa rồi tại Trần Mạc Bạch thông tri đằng sau liền đoạt, nói không chừng cũng có thể cướp được một phần, có mua hay không nổi khác nói, có là người giúp hắn trả tiền, toàn lớp chỉ có Tống Trưng vẫn như cũ ngồi tại trên vị trí của mình, bất động như núi, hắn tự nhận là tối thiểu nhất có thể thi vào thập đại học cung, đến lúc đó lần thứ nhất trúc cơ thời điểm, có thể miễn phí đạt được trúc cơ tam bảo bên trong hai loại, nếu là có đầy đủ thiện công mà nói, cũng có thể dốc lòng cầu học trường học mua sắm, gom góp trúc cơ tam bảo, cho nên, Tống Trưng đối với chỉ là một phần thăng linh tán, căn bản cũng không có hứng thú gì. Động tĩnh bên này cũng hấp dẫn lúc đầu muốn thu thập sách giáo khoa rời đi chủ nhiệm lớp, hắn biết Trần Mạc Bạch cướp được thăng linh tán, cũng không khỏi đến mặt lộ dị sắc, nếu không phải hắn tại bên trong học phủ lần thứ nhất trúc cơ cơ hội còn chưa dùng, nói không chừng đều muốn hướng người học sinh này cầu mua. Bất quá, có chút đầu óc linh hoạt học sinh, đã cầm điện thoại di động lên, nhanh chóng đem tin tức truyền ra, dù sao, trong trường học, luyện khí tầng 9 lão sư không ít, tích, lớp thứ hai trước đó. Trần Mạc Bạch đột nhiên nhận được một đầu tin nhắn, gửi thư tín người là Xiển Tư, ta có cái học tỷ chuẩn bị trúc cơ, ngươi trên tay thăng linh tán nếu như muốn bán trao tay mà nói, có thể suy tính một chút ta. Trần Mạc Bạch hoàn toàn không nghĩ tới cái thứ nhất tìm tới cửa lại là vị lão sư này, hắn vốn là cố ý để toàn lớp biết đến, dù sao bán cho trường học lão sư, cũng nên so bán cho bên ngoài kẻ không quen biết muốn tốt, tiên môn cao trung không năm giáo viên lực lượng mặc dù bình thường. Nhưng những lão sư này có thể được mời đến dạy bọn hắn, phẩm đức tu dưỡng phương diện đều là nhân tuyển tốt nhất, bán cho bọn hắn không cần lo lắng quyệt nợ. Nếu như là các lão sư khác, Trần Mạc Bạch khẳng định phải treo giá một chút, nhưng nếu là Xiển Tư gửi thư tín tới, vậy hắn suy nghĩ một chút đằng sau, liền trở về cái tốt. Cũng may mà Đinh lão đầu niên hạn đã qua, không cần trúc cơ tam bảo, bằng không hai vị này lão sư đều muốn mua thăng linh tán mà nói, hắn thật đúng là không biết nên cho ai. Tan học đằng sau, chủ nhiệm lớp Sài Đức Vận đem Trần Mạc Bạch gọi vào phòng làm việc, hắn là giúp một vị khác lão sư làm giới thiệu, cũng là muốn mua sắm thăng linh tán, nhưng Trần Mạc Bạch nói đã đáp ứng Xiển Tư, người trước sau khi nghe, cũng chỉ là tiếc nuối rời đi, ta nhớ không lầm, Xiển lão sư còn không có trúc cơ qua, nếu là cần, là có thể hướng Đan Chu học phủ mua sắm hoàn chỉnh trúc cơ tam bảo. Sài Đức Vận tại vị lão sư kia lúc rời đi, đột nhiên mở miệng hỏi, Trần Mạc Bạch sửng sốt một chút. Sau đó mở miệng trả lời nói Xiển Tư là giúp một vị sư tỷ mua sắm, Sài Đức Vận sau khi nghe hiểu rõ gật đầu, vừa vặn nay Thiên Xiển nghỉ tại cho lớp bên cạnh lên lớp, cũng trong trường học, hai người ước định buổi sáng chương trình học kết thúc về sau gặp mặt, trúc cơ tam bảo phóng tới trên thị trường, trên cơ bản đều sẽ tràn giá hai thành tả hữu, ta lại chuyển ngươi 16 vạn thiện công như thế nào. Trong văn phòng, Trần Mạc Bạch nghe Xiển Tư mà nói, gật gật đầu, tam bảo bên trong, thăng linh tán, nhu cầu hơi muốn ít một chút. Dù sao so sánh với hộ mạch đan cùng ngưng khí dịch, có thể thay thế nó đang dược và pháp khí không ít, liền xem như đưa cho Ngô Vạn đi bán trao tay, khả năng vẫn chưa tới cái giá tiền này. Trần Mạc Bạch đem đơn đặt hàng thu hàng tin tức sửa chữa đằng sau, chuyển giao cho Xiển Tư thay mặt giao, người sau cầm hắn số thẻ, rất là sảng khoái cho hắn vòng vo 16 vạn thiện công. Nhìn thấy ngân hàng mới tới tin nhắn số dư còn lại thông tri. Cho tới bây giờ đều không có được qua nhiều như vậy thiện công, Trần Mạc Bạch tay có chút run rẩy, hắn cười chính mình chưa thấy qua việc đời, mới 16 vạn thiện công liền bộ dạng như vậy, đúng rồi, ngày kia liền muốn thi đại học, ngươi chuẩn bị thế nào? Xiển Tư đột nhiên hỏi tới chuyện này, Trần Mạc Bạch khiêm tốn cười cười, tham gia tứ đại đạo viện thập đại học cung nhập học thí cơ bản không có vấn đề, a, vậy nhưng thật sự là chúc mừng, bất quá năm nay nhập học thí có chút đặc biệt. Chỉ sợ ngươi có thể cơ hội thông qua xa vời a. A, chương 66, bao năm qua tập đề thật, cụ thể ta không có khả năng lộ ra, bất quá cũng liền mấy ngày nay, thi đại học đằng sau nhập học thí nội dung liền sẽ công bố ra ngoài. Xiển Tư ý rất căng, Trần Mạc Bạch chỉ có thể kiềm chế lại lòng hiếu kỳ của mình, rời đi phòng làm việc của nàng. Trường học trong phòng tu luyện, Trần Mạc Bạch cũng không có lãng phí thời gian, tu luyện một hồi, dưỡng niệm chú thần thuật. Cảm giác được tâm thần của mình bắt đầu mệt mỏi thời điểm, ngừng lại, lên mạng tra xét một chút mấy năm trước các đại đường xa học cung nhập học thí, năm ngoái nhập học thí, là các đại đạo viện đại biểu bố trí chính cái liên hoàn trận, trận pháp khó dễ trình độ do đơn giản đến phức tạp, một vòng tiếp theo một vòng, thi vào tứ đại đạo viện bậc cửa là phá giải 7 cái trận pháp, nhưng đang hà thành tất cả học sinh bên trong, thành tích tốt nhất là phá giải 6 cái trận pháp. Cuối cùng người học sinh kia chỉ có thể đi thập đại trong học cung quan tinh học cung, Trần Mạc Bạch xem xét liền nhíu mày, hắn đối với trận pháp cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, trong khoảng thời gian này đến nay, tại hướng Xiển Tư không ngừng thỉnh giáo phía dưới, đối với thủy phủ cái kia nhị giai bích thủy trận, đã là rõ như lòng bàn tay, từ đây suy ra mà biết phía dưới, Hắn tự hỏi đối với trận pháp tạo nghệ, tại trong lớp cũng coi là sắp xếp tiến lên ba, thế là hắn rất có lòng tin dùng 100 điểm tích lũy tại tiên môn khảo đề kho đao loa gần nhất 10 năm nhập học thí tập đề thực, chính trận liên hoàn, từng đống như châu. Cái này đề thực danh tự lấy được còn rất khá, Trần Mạc Bạch trong lòng âm thầm đánh giá, sau đó hắn từ trong túi sách lấy ra văn phòng phẩm, chuẩn bị diễn toán trận pháp, bắt đầu làm bài. Sau nửa giờ, hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, chán nản buông xuống ở trong tay giấy cùng bút, hắn miễn cưỡng phá giải trước hai cái trận, đến cái thứ ba trận pháp, ẩn chứa tri thức cùng trận văn, đã có gần một nửa vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của hắn, cũng vượt qua 9 năm chế giáo dục bắt buộc sách giáo khoa bên trong nội dung. Dựa theo năm ngoái thành tích, phá giải hai cái trận pháp, có thể lựa chọn vào học tiên môn 120 phủ, nói cách khác, Trần Mạc Bạch trình độ, dừng ở đây, nhưng Trần Mạc Bạch chính mình khẳng định không thừa nhận điểm ấy, hắn cho rằng là trong trường học trận pháp nội dung dạy quá ít, hắn đối với trận pháp ngày bình thường cũng không có hứng thú, cũng không có đi cẩn thận nghiên cứu mở rộng tương quan tri thức mặt nguyên nhân, thế là hắn lại đổi một bộ năm trước tập đề thật, một năm này tứ đại đạo viện là tách ra thi. Cố mang đạo viện thi một loại linh dược trồng trọt kỹ thuật, cần ở trong một tháng, đem loại linh dược này từ nhất giai đề thăng làm nhị giai. Trần Mạc Bạch đối với linh giá trị khối này cũng không quá quen thuộc, trực tiếp nhảy qua. Vũ khí đạo viện thì là cho mỗi cái phù hợp báo danh học sinh phát một khối 6 lượng nặng thiết tinh, yêu cầu luyện chế thành một thanh phi kiếm, phẩm giai yêu cầu tại nhị giai trở lên, cũng trực tiếp nhảy qua. Bổ thiên đạo viện nhập học thí là chữa trị một cái có thiếu hụt trận bàn, tại sao lại là trận pháp, nhảy qua. Trần Mạc Bạch dùng hy vọng cuối cùng nhìn một chút Côn Bằng đạo viện nhập học thí khảo đề, mỗi cái học sinh lấy một khối nhị giai bích ngọc ngô đồng vỏ cây, ở phía trên vẽ phù lục, thu thập lôi hỏa tinh túy, phù thành nhị giai đằng sau, có thể nhập học. Sắc mặt hắn đờ đẫn tiếp tục nhảy qua, mở ra năm kia nhập học thí đề thật, kết quả một năm này hoa dạng càng nhiều, cần lấy mỗi 10 người là đoàn đội, cùng một chỗ hợp tác bồi dưỡng linh mạch, đem linh mạch cấp một bồi dưỡng thành nhị giai. Quá trình này sẽ có người toàn bộ hành trình thu hình lại, nếu là bồi dưỡng thành công, đạo viện đại biểu sẽ đối với trong quá trình này, đoàn đội mỗi người lãnh đạo lực, phối hợp lực, kỹ năng phương diện chấm điểm, vẫn như cũ là toàn quân bị diệt, không ai bị tứ đại đạo viện trúng tuyển, năm trước trước nữa, Trần Mạc Bạch xem hết hướng phía trước 10 năm tập đề thật, cuối cùng một mặt ngốc trệ, bao năm qua nhập học thí liền không có một năm là hắn biết. Bất quá Trần Mạc Bạch bản thân liền đối với mình thi đậu tứ đại đạo viện cũng không có cái gì trông cậy vào, mục tiêu của hắn luôn luôn đều là thập đại học cung, chuẩn xác mà nói là, Thuần Dương học cung cùng Thái Nguyên học cung. Dù sao, quốc gia thư viện nhân công nguyên linh căn theo hắn linh căn thiên phú, cho ra Trần Mạc Bạch đi Thuần Dương quyển cùng Ngọc Thanh Kinh, con đường, là có như vậy một khả năng nhỏ nhoi luyện thành nguyên thần khả năng, phải tin tưởng quốc gia, bộ dạng này tự an ủi mình Trần Mạc Bạch. Lại nhìn lên tách ra nhập học thí thời điểm, thập đại trong học cung Thuần Dương học cung cùng Thái Nguyên học cung đề thật, vừa xem xét này, hắn rốt cục có như vậy một chút lòng tin, chí ít cùng tứ đại đạo viện những cái kia trên cơ bản đều muốn nhị giai cảnh giới mới có thể hoàn thành nhập học thí khác biệt, thập đại học cung đối với mình học sinh yêu cầu, cũng chính là nhất giai đỉnh tiêm tri thức số lượng mà thôi, ngẫu nhiên nào đó một năm người báo danh nhiều, mới có thể đề cao bậc cửa đến nhị giai, bất quá xem hết 10 năm tập đề thật đằng sau. Trần Mạc Bạch cũng lục lọi ra một chút quy luật, nếu như là tứ đại đạo viện thập đại học cung sát nhập thiết trí nhập học thí, như vậy bình thường đều là thuộc đan khí trận tứ đại khoa, dù sao đây đều là cơ sở, rất dễ dàng từ hướng này phân chia ra học sinh mới có thể cao thấp, nếu là tách ra thi, như vậy các loại thiên hình vạn trạng đều có thể có, tỉ như nói Thuần Dương học cung tương đối thiên về tại tâm cảnh, Thái Nguyên học cung coi trọng xuất thân cùng thần thức cường đại. Ngũ Lôi học cung đối với Lôi Linh căn miễn thi trúng tuyển, Tự Nhiên học cung đối với Dị Linh căn miễn thi trúng tuyển, Sơn Hải học cung sẽ chọn rút kiếm tu hạt giống, Trần Mạc Bạch đem chính mình nguyện vọng một định là Thuần Dương học cung, nguyện vọng hai Thái Nguyên học cung, nguyện vọng ba bản địa Xích Hà học phủ, về phần tứ đại đạo viện, hắn xem hết bao năm qua tập đề thật, thật là không có cái gì lòng tin, nhìn đồng hồ còn có một chút, Trần Mạc Bạch lại bắt đầu soát tiên môn võng các đại cửa hàng chính hãng. Hắn nhìn trúng một tấm nhị giai hạ phẩm, Huyền Dương Tử Hỏa Phù, Thuần Dương học cung phía quan phương cửa hàng chính hãng đêm nay 6 giờ 45 phút sẽ lên đỡ 100 tấm, ít giá 68.000 thiện công, này thời gian có chút xấu hổ, bình thường lúc kia Trần Mạc Bạch đã tại Thủy Phủ, bất quá hắn cũng có thể lý giải, tiên môn vì tận khả năng chiếu cố đến mỗi một tu tiên giả, làm cho tất cả mọi người đều có cơ hội, lại bị giới hạn địa nguyên tinh tài nguyên có hạn, mỗi lần thả ra đan dược phù lục pháp khí loại hình đồ vật, đều là không xác định thời gian. Nói cách khác một ngày 1440 phút, mỗi một phút các đại cửa hàng chính hãng cũng có thể lên giá đồ tốt, mặc dù thời khắc ngồi chờ khẳng định sẽ cướp được đồ tốt, nhưng trúc cơ tam bảo loại hình thụ nhất luyện khí tu sĩ hoang nghênh đan dược, mỗi tháng sẽ chỉ lên giá 3 lần, cho dù là tu sĩ trúc cơ, cũng không thể một tháng không ngủ không nghỉ nhìn chằm chằm màn hình chờ lấy đồ vật lên giá. Đây là tiên môn tại tài nguyên chưa đủ tình huống dưới, đủ khả năng làm được, lớn nhất công bằng. Trần Mạc Bạch cho mình thiết trí một cái đồng hồ báo thức, nhắc nhở chính mình ban đêm tranh mua tấm này thuần dương học cung xuất phẩm, huyền dương tử hỏa phù, rời đi trường học đằng sau, hắn cũng quyết định hôm nay không tu luyện, ngày kia liền muốn thi đại học, liền xem như tu luyện, tâm tình cũng sẽ không bình tĩnh trở lại. Hắn gọi điện thoại cho thanh nữ, ước nàng ban đêm cùng nhau ăn cơm, trước kia đã đáp ứng nàng, muốn mời nàng ăn cá nướng. Trần Mạc Bạch sau khi về nhà đi một chuyến thủy phủ, bắt hai đầu bích huyết Lý Hậu Đại. Hắn cũng không có giết, trực tiếp mang theo giao cho cá nướng cửa hàng nhiệt tâm lão bản. Thanh nữ sau khi ăn xong, khen không dứt miệng, nói nàng đời này cũng chưa từng ăn ăn ngon như vậy cá. Chương 67, thi đại học hôm nay, Trần Hưng Lam cũng đặc biệt từ Xích Hà học phủ bên kia chạy tới, cho mình nhi tử ủng hộ động viên. So sánh với phụ mẫu, Trần Mạc Bạch lại là một mặt nhẹ nhõm, mang theo chính mình giấy tờ thi, và văn phòng phẩm hộp, một mặt thản nhiên đi vào trong trường thi. Từ khi luyện thành thần thức đằng sau, hắn vẫn tại ôn tập trên sách học tri thức, vừa lúc ở trong vòng 2 tháng, toàn bộ nắm giữ, mặc dù không thể nói là dung hội quán thông, nhưng ít ra tất cả điểm tri thức đều đã lý giải thấu triệt, gặp được tương ứng đề mục, có thể nhẹ nhõm từ trong trí nhớ của mình tìm ra tương ứng nội dung. Ngày đầu tiên buổi sáng, thuật quyển, Trần Mạc Bạch từ đầu tới đuôi rất là thông thuận điền xuống dưới, chỉ có tại cuối cùng một đạo thời điểm, hơi kẹp lại. Đạo này đại đề liên quan đến điểm tri thức đã siêu việt cấp 3 phạm trù, bất quá Trần Mạc Bạch cũng đã sớm chuẩn bị, lợi dụng trong đầu của mình tri thức số lượng, thôi diễn đạo pháp thuật này bỏ sót, bổ sung hoàn chỉnh, cuối cùng đáp xong thời điểm, mặc dù không thể nói là tiêu chuẩn đáp án, nhưng cũng viết đầy tất cả trống không. Ở bên cạnh học sinh sầu mi khổ kiểm bên trong, hắn rất là bình tĩnh nộp bài thi rời đi, buổi chiều thi đan quyển, phương diện này hắn mặc dù cũng không có cẩn thận nghiên cứu qua. Nhưng cũng tại cùng thanh nữ trong khoảng thời gian này kết giao bên trong, hoặc nhiều hoặc ít biết một chút sách giáo khoa bên ngoài tri thức, tại viết ra trên bài thi tất cả tự mình biết nội dung về sau, hắn cũng không có lại cực khổ hao tổn tâm thần, ngừng bút, một mực chờ đến nộp bài thi tiếng chuông vang lên, sáng ngày thứ hai ký quyển, cuối cùng một đạo đại đề không có đầu mối, chỉ có thể hết sức tràn ngập, cuối cùng là trận quyển, Trần Mạc Bạch trôi chảy viết xong thứ hai đếm ngược đề. Sau đó ông thử nhìn một chút tâm tình thẩm cuối cùng một đạo đại đề, kinh lịch ba tấm bài thi đằng sau, hắn đã hiểu trong đó sáo lộ, chính là tại cuối cùng một đạo đại đề phía trên ra sách giáo khoa bên ngoài tri thức, muốn ở chỗ này thẻ một chút điểm cao, mỗi tấm bài thi 100 điểm, dựa theo năm trước điểm chuẩn, bình thường 30 điểm trở lên, liền có thể ghi danh thập đại học cung, tham gia nhập học thí. Mà tứ đại đạo viện chuẩn nhập tư cách, năm ngoái là 35 không điểm. Bất quá những điểm số này cũng đều là trên dưới ba động, xem nhân số mà định ra, Trần Mạc Bạch lúc này xem hết trận pháp cuối cùng một đạo đại đề, cái này không nhìn không biết, xem xét liền không nhịn được sắc mặt vui mừng. 10. Mời làm phía dưới không trọn vẹn Phúc Hải trận trận bàn cho ra chí ít hai cái trở lên chữa trị phương pháp, sau đó điền ra Phúc Hải trận năm cái trận kỳ theo thứ tự là công hiệu gì, cũng theo thứ tự trước sau sắp xếp thành lời ghi chú trên bản đồ một hình thức hoàn chỉnh trận pháp, chủ đề 20 điểm. Đáp không sai trừ điểm, ta nếu là môn học này có thể thi đến 90 điểm trở lên, nhất định phải xin mời phiển lão sư ăn cơm. Trần Mạc Bạch trong lòng lẩm bẩm, lấy ra chính mình cây thước, dựa theo chính mình đối với bích thủy trận lý giải, đưa vào cái này Phúc Hải trận, đầu tiên là hoàn thành toàn bộ trận pháp vẽ, sau đó lại theo đồ giải đề, trận pháp biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, cái này Phúc Hải trận vừa vặn giống như bích thủy trận, giữ nguyên rễ tại thủy mạch phía trên nhị giai trận pháp. Trần Mạc Bạch nhớ lại một chút bích thủy trận trận kỳ công năng, sau đó đối ứng lời ghi chú trên bản đồ bên trong cho ra Phúc Hải trận trận kỳ tên, từng cái đối ứng điền, cuối cùng chính là tu phục trận cùng phương pháp, hắn vừa vặn tu qua bích thủy đại trận, phía sau vì xác nhận chính mình không có tu sai, cũng tại trên mạng điều tra tương tự đáp án, còn xin dạy qua phiển tư, Trần Mạc Bạch là cái phòng ngừa chu đáo người, sợ bích thủy đại trận xuất hiện lần nữa vấn đề, cho nên trong đầu cất không chỉ hai cái tu phục đại trận phương pháp. Đối ứng đề làm phía trên Phúc Hải trận không trọn vẹn trận bàn, Trần Mạc Bạch tuyển trong trí nhớ thích hợp nhất hai loại phương pháp, hài lòng điền đi lên, Môn này trận quyển là hắn viết thời gian dài nhất, cũng là nhất hao phí tâm lực một tấm, một mực chờ đến nộp bài thi tiếng Trung trước đó 5 phút đồng hồ, mới khó khăn lắm làm xong, cuối cùng hắn dùng thần thức kiểm tra một lần, mới an tâm buông xuống bút, hô. Xem như nhiều nhặt được cái 1 năm điểm tả hữu, Trần Mạc Bạch đối với trận này quyển cuối cùng một đạo đại đề, mặc dù lòng tin không ít, nhưng dù sao Bích Thủy trận là thiên hà giới trận pháp, mặc dù trải qua xiển tư trợ giúp, đã dùng địa nguyên tinh tri thức lý giải, nhưng dù sao cùng Phúc Hải trận hay là có khác biệt, 20 điểm bên trong, có thể đến 1 năm điểm, hắn liền đã rất thỏa mãn, 4 tấm bài thi, có 3-20 điểm là trên sách học tri thức, hắn có nắm chắc có thể toàn. Trừ khí quyển cuối cùng một đạo đại đề thật sự là không có đầu mối, chỉ có thể lấp đầy hết sức, thuật quyển cùng đan quyển hắn tự nhận là hẳn là có thể đủ tại vấn đề nhỏ phía trên đến chút điểm số, nếu như phát huy ra sắc. Hắn nói không chừng có thể miễn cưỡng đụng cái 35 không điểm, chuẩn nhập tứ đại đạo viện nhập học thí tư cách, đối với luyện thành thần thức tu sĩ tới nói, thi xong trong nháy mắt, bọn hắn liền đã có thể đem chính mình điểm số đánh giá cái 89 phần 10, Trần Mạc Bạch cũng giống như thế, bất quá hắn cũng không có đi đối với đề, muốn cho chính mình lưu một hy vọng, miễn cho toàn bộ ngày nghỉ đều không có hảo tâm tình, giải phóng, rốt cục chấm dứt, đi con mẹ nó Phúc Hải trận, khi đại học kết thúc về sau. Toàn bộ tiên môn cao trung không năm, chúng sinh muôn màu từng cái hiển hiện, Trần Mạc Bạch tựa ở hành lang cây cột một bên, nhìn xem đám này đồng môn vui cười giận mắng bên trong tâm tình kịch liệt ba động, đột nhiên cảm giác mình có chút không hợp nhau, luyện thành thần thức đằng sau, những tâm tình này đều hóa thành thần thức chất dinh dưỡng, làm cho hắn tại thời khắc tỉnh táo đồng thời, cũng dần dần tại mất đi người bình thường nên có hỉ nộ ái ố, đây chính là tu tiên sao, đột nhiên, Trần Mạc Bạch minh bạch. Vì cái gì tu vi càng cao người, càng là không thích xuất hiện tại trong xã hội, nhưng hắn lại có một loại cảm giác, dạng này là không đúng, nếu là tu tiên tu ngay cả nhân vị cũng không có, vậy cái này tiên lại có ý tứ gì đâu, hay là nói, tiên nhân chính là muốn đoạn ngũ cốc hoa màu, tuyệt hồng trần tục khí, suy nghĩ bên trong, có một đôi ánh mắt dừng lại ở trên người hắn, Trần Mạc Bạch ngẩng đầu nhìn lại, là Tống Trưng, hai người nhìn nhau gật đầu. Sau đó đồng thời rời đi ồn ào náo động vui đùa ầm ĩ phòng học, đi tới phía ngoài thao trường phía trên, ngươi vừa mới luyện thành thần thức, là sẽ có chút không thói quen. Ta cùng Nghiêm Băng Tuyền vì để tránh cho điểm này, dứt khoát liền giả bộ như cao ngạo một chút, thiếu điểm cùng các ngươi tiếp xúc, Tống Trưng mở miệng, nguyên lai cũng không chỉ là Trần Mạc Bạch, hai người bọn họ cũng là bộ dạng này, tu tiên tu đến cuối cùng, chính là muốn bỏ đàn sống riêng sao, lão sư ta nói. Tiên môn đại bộ phận tu sĩ tu chính là hồng trần, muốn làm ẩn sĩ, trên cơ bản đều là chết già tọa hóa hạ tràng. Nghe Tống Trưng lời nói, Trần Mạc Bạch nhịn không được cười lên, bất quá cân nhắc đến địa nguyên tinh phía trên khan hiếm tài nguyên, cùng bị tiên môn toàn bộ nắm giữ linh mạch, nếu là thật sự tìm đỉnh núi ẩn cư, không có linh khí cung ứng, khả năng thật cũng chỉ có loại kết cục này, thập đại học cung ngươi lựa chọn cái nào, Tống Trưng lại mở miệng hỏi, a, ngươi cứ như vậy đối với ta có lòng tin. Trần Mạc Bạch một mặt kỳ quái, hắn rõ ràng cùng Tống Trưng không quen, lão sư nói ngươi thường xuyên hướng hắn thỉnh giáo pháp thuật vấn đề, ngươi nếu là nguyện ý mà nói, chúng ta có thể lấy sư huynh đệ tương xứng. Nếu là tương lai chúng ta có thể đi cùng một cái học cung, cũng tốt chiếu ứng lẫn nhau, ngươi mục tiêu không phải tứ đại đạo viện sao, chỉ có thuật quyển cuối cùng một đạo đại đề viết ra, khả năng mặt sách phân không đủ 350, sau khi nói đến đây, luôn luôn kiêu ngạo Tống Trưng đột nhiên thở dài. Lộ ra Trần Mạc Bạch cho tới bây giờ đều không có thấy qua trầm thấp thần sắc, ta hẳn là sẽ tuyển thuần dương học cung cùng Thái Nguyên học cung, cũng không biết hai nhà này có thu hay không ta, Trần Mạc Bạch cũng mở miệng nói, hắn mặc dù cùng Tống Trưng không quen, nhưng Đinh lão đầu hay là đối với hắn rất tốt, ta ba cái nguyện vọng theo thứ tự là, Thái Nguyên học cung, Tự Nhiên học cung, Thiên Thư học cung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hy vọng có thể cùng đi Thái Nguyên học cung đi, chương 68, đấu pháp, Trần Mạc Bạch cùng Tống Trưng trở về thời điểm, toàn bộ đồng học đều kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, Tống Trưng ngạo khí tại trong lớp là có tiếng, trước đó Nghiêm Băng Tuyền ở thời điểm, hai người sẽ còn lẫn nhau nhằm vào một chút. Mà Nghiêm Băng Tuyền nghỉ học đằng sau, Tống Trưng đã là một người cô độc ngạo, trên cơ bản sẽ không phản ứng trong lớp bất luận kẻ nào, tốt, liền chờ hai người các ngươi, ngồi xuống trước đã, trên giảng đài. Chủ nhiệm lớp Sài Đức Vận nhìn thấy Trần Mạc Bạch cùng Tống Trưng, ra hiệu bọn hắn trở lại chỗ ngồi của mình, có một tin tức tốt cùng tin tức xấu, các ngươi muốn trước hết nghe cái nào, đại khái là nhìn thấy chính mình mang nhóm học sinh này muốn rời đi, luôn luôn nghiêm túc xài đức vận, lúc này khó được hài hước một chút, tin tức tốt, các học sinh trăm miệng một lời nói, năm nay thập đại học cung khuếch trương chiêu, sẽ thả thấp chuẩn nhập điểm số bậc cửa, luyện khí tầng 6 nếu là vận khí tốt, nói không chừng cũng có thể trúng tuyển. Xài đức vận lời này vừa rơi xuống, toàn lớp một nửa học sinh bắt đầu reo hò, nhưng Trần Mạc Bạch bên người Lục Hoàng Thịnh lại là xẹp xuống, hắn là luyện khí tầng 5, liền xem như thập đại học cung khuếch trương chiêu, cũng không có hắn chuyện gì. Tin tức tốt nói xong, nên nói tin tức xấu. Lúc này, Sài Đức Vận lại mở miệng, lớp học người đều ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Năm nay tứ đại đạo viện cùng thập đại học cung nhập học thí nội dung hôm trước liền đã phát đến các đại cấp 3, đối với một lòng khổ tu học sinh tới nói, có thể sẽ có chút khó khăn. Trước đó không cùng các ngươi nói, là sợ ảnh hưởng các ngươi thi đại học tâm thái, hiện tại vừa vặn thông báo một chút các ngươi. Nghe đến đó, hơn phân nửa học sinh tâm đều nhấc lên, cho dù là Tống Trưng cùng Trần Mạc Bạch hai người cũng không ngoại lệ, chủ đề là hai chữ, đấu pháp, chính là khảo nghiệm các ngươi pháp thuật tu hành, mỗi người không sử dụng pháp khí, đan dược, trận pháp, vẻn vẹn dựa vào pháp thuật đấu chiến, đi đến phía sau học sinh, liền có thể bị tứ đại đạo viện cùng thập đại học cung đại biểu chấm điểm, bất quá cụ thể đối chiến trình tự cùng quy tắc, còn cần chia đều số tuyến đi ra, cùng đang chu học phủ bên kia sân bãi sau khi bố trí xong công bố. Có khả năng tứ đại đạo viện cùng thập đại học cung ghi danh người, sẽ căn cứ điểm chuẩn phân chia, tách ra đấu pháp, nghe xong Sài Đức Vận lời nói đằng sau, tất cả mọi người mộng, đấu pháp, tự hồ có gần trăm năm chưa từng xuất hiện đơn giản như vậy thô bạo nhập học thí, đây là muốn tuyển bạc đấu chiến thiên phú xuất sắc học sinh sao, chẳng lẽ chiến tranh đại khai thác muốn tới, Tống Trưng tự lẩm bẩm, bất quá lập tức ánh mắt của hắn liền phát sáng lên, hắn sư theo đinh kinh lược, tại pháp thuật một đạo phía trên. Chính là sở trường nhất tuyệt chiêu, cho dù là Nghiêm Băng Tuyền cũng là hắn thủ hạ bại tướng, nếu thật là đấu pháp, vậy hắn tiến vào ngưỡng mộ trong lòng học cung, trên cơ bản chính là 10 phần chắc chín, nếu như điểm chuẩn đủ nói, tứ đại đạo viện cũng chưa chắc không có hy vọng. Lão sư, đấu pháp thời điểm, phù lục có thể sử dụng sao? Trần Mạc Bạch đột nhiên nhấc tay hỏi một vấn đề, trên lý luận tới nói, phù lục chính là cố hóa pháp thuật, cũng là tại đấu pháp phạm trù bên trong. Bất quá nếu là có thể sử dụng phù lục mà nói, đối với những cái kia gia cảnh tốt đẹp, truyền thừa xa xưa học sinh tới nói cũng quá có lợi, ta cho là sẽ bị cấm chỉ sử dụng, cụ thể, hay là cần chờ đến đan chu học phủ bên kia cụ thể thông cáo, Sài Đức Vận nghe, do dự một chút, mới hồi đáp, lời của hắn, cũng cùng Trần Mạc Bạch nghĩ một dạng, phù lục bị tiên môn về lại khoa mục kỹ thuật bên trong, nhưng bởi vì phát động chỉ cần cực ít linh lực, lại không cần thời gian chuẩn bị. Nếu là có thể không hạn chế sử dụng mà nói, trên cơ bản chính là rõ ràng cử đi những con cái nhà giàu kia. Sau đó, Sài Đức Vận lại trả lời mấy cái học sinh vấn đề, sau đó một mặt cảm khái nhìn xem phía dưới 49 tấm khuôn mặt quen thuộc, mặc dù rất muốn bồi các ngươi đi thẳng xuống dưới, nhưng đường xá cuối cùng cũng có phần cuối, về sau đại đạo, các ngươi muốn chính mình đi đi. Nói xong câu nói này, Sài Đức Vận một lần cuối cùng tuyên bố tan học, sau đó, hắn cố nén nội tâm nổi lên không bỏ cảm xúc. Quay người hướng về cửa lớn đi đến, đứng dậy, lớp trưởng lời nói vừa dứt, tất cả học sinh đều đứng dậy, đối với vị này bồi bạn 3 năm chủ nhiệm lớp, thật sâu cúi mình vái chào, Sài Đức Vận bước chân dừng một chút, nhưng sau đó bước nhanh rời phòng học, tự hồ không muốn để cho chính mình ly biệt cảm xúc cảm nhiễm các học sinh, Trần Mạc Bạch cảm thụ được chính mình trong tâm hải dâng lên mãnh liệt tình cảm, nhắm mắt dưỡng niệm chú thần đằng sau, phát hiện thần thức của mình vậy mà tăng lên 1/10, rốt cục có chút lý giải. Vì cái gì đại triệt đại ngộ đằng sau, tâm linh sẽ thăng hoa, mỗi một loại mãnh liệt cảm xúc, đều sẽ thôi động bọn hắn trưởng thành, khó trách trong kịch truyền hình thường xuyên diễn, tu tiên giả nhân vật chính lâm vào bình cảnh đằng sau, vô luận nam nữ, đều sẽ đi hồng trần luyện tâm, cái này đích xác là một loại phương pháp đột phá. Đương nhiên, cũng có khả năng liền triệt để trầm luân, tâm cảnh phá toái, chúng ta toàn lớp ăn cơm chia tay, ngày kia thế nào, lúc này... Lớp trưởng Mạc Tư Mẫn đứng dậy mở miệng đối với toàn lớp hô to, phần lớn người đều ầm vang gọi tốt, một số nhỏ sợ hãi xã hội trên mặt do dự, nhưng lại không mở miệng cự tuyệt, lão Trần, cùng đi đi, lập tức liền muốn đường ai nấy đi, cũng không biết lần sau gặp mặt là lúc nào, Lục Hoàng Thịnh bu lại, hắn là cái người thích náo nhiệt, mắt thấy Trần Mạc Bạch không có phản ứng, lập tức bắt đầu thuyết phục, bàn trước hai cái mỹ nữ bột giang tuyết phu thục cũng tới khuyên, Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, cũng gật đầu đồng ý. Mà đổi thành một bên Tống Trưng thì là dứt khoát cự tuyệt, hắn phải ngồi lấy trong khoảng thời gian này, tu luyện một môn lợi hại pháp thuật, cuối cùng vẫn là không bằng hắn đạo tâm kiên định a. Trần Mạc Bạch nhìn thấy Tống Trưng gọn gàng đứng dậy rời đi, cười khổ lắc đầu, kỳ thật hắn cũng không phải là EQ không cao, chỉ là muốn làm cái EQ cao người, thế tất sẽ làm oan chính mình nên hợp người khác, cho nên hắn ngày bình thường đều sẽ thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, tựa như là lần đầu tiên cùng thanh nữ đi ăn cá nướng thời điểm như thế. Người bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tu tiên, tâm niệm thông suốt, tâm ma mới không có đầu nguồn, nếu là trong lòng tích xúc rất nhiều không trôi chảy, tương lai đột phá thời điểm, khẳng định cũng sẽ gập ghềnh, thậm chí tâm cảnh phá toái, ta đi trước, đến lúc đó các ngươi thương lượng xong, đem thời gian địa điểm cho ta biết là được rồi, Trần Mạc Bạch nói với Lục Hoàng Thịnh một tiếng, cũng đứng dậy rời đi, người sau há to miệng, muốn nói gì, nhưng không biết tại sao, nghĩ đến trước đó Tống Trưng cùng mình ngồi cùng bàn này cùng đi tiến đến hình ảnh, trong lòng loáng thoáng minh bạch chút. Cuối cùng buồn bực thanh âm nhẹ gật đầu, về đến nhà đằng sau, Trần Mạc Bạch tìm kiếm tiên môn nhập học thí bên trong, có quan hệ đấu pháp tin tức, 69 năm trước, Vương Phòng Động Thiên nhập học thí tổ chức qua một lần đấu pháp, cuối cùng thắng được, là một cái quân võ thế gia học sinh, dù sao đấu pháp, thông tục tới nói chính là đánh nhau, mà đánh nhau lợi hại nhất vậy khẳng định là quân nhân, mặc dù gần nhất trăm năm qua, tiên môn quân đội cũng không có cái gì sinh tử đại chiến. Nhưng thượng võ đấu pháp tập tục vẫn luôn tại, mỗi ngày đánh nhau tôi luyện xuống tới, vậy khẳng định đấu pháp lợi hại, Trần Mạc Bạch cuối cùng còn tìm đến người xuất sắc kia bị phỏng vấn tin tức, nếu muốn đấu pháp lợi hại, thực chiến trọng yếu nhất. Luyện pháp 3 năm, không thành thật, chi tiết đánh thật huấn luyện quân sự 3 tháng. Các ngươi chỉ có thấy được ta thắng lợi, nhưng không có nhìn thấy ta từ nhỏ bị thao luyện lại không ngừng khép lại từng đống vết thương, người xuất sắc kia danh tự, Trần Mạc Bạch vậy mà biết. Là Lam Hải Thiên, chương 69, Hàng Băng Thuật, Đấu Pháp, Trần Mạc Bạch tự hỏi chính mình như thế nào tại phương diện này đề cao, phù lục tạm thời không đi cân nhắc, tiên môn các đại đạo viện cùng học cung, cũng sẽ không nuông chiều những con cái nhà giàu kia, liền xem như có thể sử dụng, cũng nhất định sẽ làm ra hạn chế, như vậy đầu tiên chính là, chính mình muốn tu luyện một chút, thích hợp đấu chiến pháp thuật, nghĩ tới đây, hắn ấn mở chính mình bản cá nhân, tính danh, Trần Mạc Bạch, tuổi tác. 18 tuổi, cảnh giới, luyện khí tầng 7, linh căn, kim 23, mộc 27, nước 30, lửa 17, đất 10, công pháp, ngũ hành công, kỹ năng, đề tung thuật, thanh khiết thuật, linh khí hộ thuẫn, dưỡng khí thuật, khống thủy thuật, thủy nguyên tráo, có thể dùng để chiến đấu, chỉ có linh khí hộ thuẫn, khống thủy thuật cùng thủy nguyên tráo, mà tại ở trong đó, thủy nguyên tráo còn cần tinh luyện một loại tên là thác thủy, linh thủy. Tinh luyện phương pháp Lưu Lăng phái lưu lại bút ký bên trong có ghi chép, cần dùng đến khống thủy thuật, bất quá Trần Mạc Bạch lại là sầu mi khổ kiểm, dựa theo hắc thủy công trong bút ký ghi chép, cái này hắc thủy tinh luyện, cần tìm kiếm bị thủy mạch linh khí lâu dài nhuộm dần linh tuyền, sau đó lại lấy khống thủy thuật tụ tập luyện nó tinh túy, lại thêm lấy linh thạch cùng 6 loại thiên hà giới dược vật tẩy luyện, nhanh nhất cũng muốn 1 tháng quá trình, thi đại học đằng sau đại khái 20 ngày có thể thẩm tra điểm số. Lại thêm điểm chuẩn đi ra báo danh phân tổ công tác chuẩn bị, đoán chừng vừa vặn có thể có tầm 1 tháng thời gian chuẩn bị, nhưng liền xem như Trần Mạc Bạch vận khí rất tốt, một lần tinh luyện liền thành công, hắn cũng không có ý định đem quý giá 1 tháng thời gian đều lãng phí ở tinh luyện trên hắc thủy, hắn tối thiểu nhất muốn luyện một môn cường đại công kích pháp thuật, dù sao hiện tại biết pháp thuật, vô luận là linh khí hộ thuẫn hay là thủy nguyên tráo, đều là dùng để phòng ngự, khống thủy thuật càng là thiên hướng về pháp thuật phụ trợ. Đại khái là tiên môn hòa bình quá lâu, Trần Mạc Bạch vẫn cảm thấy không cần thiết tu luyện chém chém giết giết pháp thuật, liền xem như cần chiến đấu, cũng có thể dùng phù lục thay thế, làm sao biết, năm nay đạo viện học cung nhập học thí, vậy mà lại áp dụng đấu pháp, loại này đơn giản thô bạo phương pháp, tình huống hiện tại, lại là làm cho Trần Mạc Bạch không thể không tu luyện một môn công kích pháp thuật, hắn lập tức mở ra tiên môn pháp thuật kho phần mềm này, muốn ở chỗ này tìm kiếm một môn thích hợp bản thân. Lại có thể tốt thành, mà lại uy lực còn không tầm thường, tốt nhất còn có thể cùng mình hiện tại biết kỹ năng thành thể hệ công kích pháp thuật, nhưng hắn vẻn vẹn cái luyện khí tu sĩ, căn bản cũng không có quyền hạn để tiên môn pháp thuật kho nhân công nguyên linh giúp hắn làm dạng này tinh chuẩn phán đoán. Lúc này, Trần Mạc Bạch bắt đầu hối hận, vì cái gì đột phá luyện khí tầng 7 thời điểm, không tuyển chọn đại diện tiên môn pháp thuật kho, bất quá bây giờ hối hận cũng không kịp. Hắn chỉ có thể lại đi phụ trợ tu luyện phần mềm phía trên nhìn xem, tìm kiếm ngũ hành công tu sĩ, có thể tu luyện cường đại nhất pháp thuật là cái gì, kết quả ngược lại là đi ra một đống lớn, nhưng cơ bản đều là hắn không tu luyện được nhị giai trở lên pháp thuật, cũng có bộ phận ngũ hành công tu sĩ chia sẻ chính mình một đường từ luyện khí đến trúc cơ dựng pháp thuật hệ thống, nhưng sau khi xem xong, Trần Mạc Bạch liền thất vọng, trên cơ bản đều không phải là thiên hướng về chiến đấu chi dụng, rất nhiều cũng là vì tu luyện thuận tiện, mặc dù cũng có một số ít là chiến đấu sử dụng pháp thuật, nhưng cũng không phải ngắn ngủi trong vòng một tháng có thể luyện thành, mà lại muốn thành thể hệ, cả công lẫn thủ, tối thiểu nhất cần tu luyện hai cái trở lên pháp thuật, về thời gian thì càng là không còn kịp rồi. Trên mạng tra xét một vòng đằng sau, Trần Mạc Bạch không làm sao được, chỉ có thể lần nữa về tới Hắc Thủy Công phía trên. Môn này thiên hà giới luyện khí công pháp ghi lại pháp thuật, từ khống thủy thuật đến thủy nguyên tráo, lại đến hàng băng thuật, đúng lúc là tiến hành theo chất lượng, hoàn chỉnh thành thể hệ, mà lại hàng băng thuật, đằng sau, còn có lưu lăng phái lưu tại bút ký bên trong nhâm thủy lôi pháp. Bất quá Trần Mạc Bạch đối với môn này thủy lôi chi pháp hoàn toàn không có ý nghĩ, hắn chỉ hy vọng mình có thể ở trong một tháng luyện thành hàng băng thuật là được rồi. Căn cứ lưu lăng phái bút ký ghi chép, hàng băng thuật, thi triển cũng cần nước. Nếu là sử dụng hắc thủy, lời nói, uy lực sẽ gia tăng gấp đôi, lại là hắc thủy, Trần Mạc Bạch nghĩ đến hai chữ này, cũng cảm giác mình đau răng, nhưng là hắn lập tức liền nghĩ đến một biện pháp tốt, đã có thể đạt được hắc thủy, lại không cần chính mình đi tinh luyện. Trần Mạc Bạch lúc trước đem hắc thủy công bán cho Hạ lão đầu thời điểm, nhớ rõ kỳ nhị nói qua hắn chính là tu luyện môn công pháp này, mà lại hắn đã luyện khí tầng 7, khẳng định như vậy cũng là đã luyện thành thủy nguyên tráo. Dựa theo dạng này phỏng đoán, lại thêm thiên hà giới loại kia đặc thù hoàn cảnh xã hội, Hạ Quần khẳng định sẽ tìm kiếm nghĩ cách gia tăng chính mình năng lực chiến đấu, nói không chừng liền có tinh luyện tốt hắc thủy, nghĩ đến liền hành động, Trần Mạc Bạch lập tức từ thủy phủ tiến đến Nam Khê Phường Thị, nghĩ đến thử thời vận, nhìn xem có thể hay không mua được, người nói muốn mua hắc thủy, bày quầy bán hàng bán công pháp Hạ Quần nghe được Trần Mạc Bạch lời nói, không khỏi ngây ngẩn cả người, sau đó lắc đầu, cự tuyệt. Ngươi đoán không sai, chính ta là tinh luyện mấy bình hắc thủy, nhưng đây đều là ta áp đáy hòm đồ vật, chính mình dùng đều ngại không đủ, làm sao có thể bán cho ngươi, Trần Mạc Bạch mặt dạng mày dày cọ sát lấy, nhưng Hạ lão đầu bị hắn phiền, trực tiếp đưa ra 20 khối linh thạch một bình giá trên trời, trực tiếp đem hắn cho khuyên lui, tiểu tử, ngươi cũng đừng trách ta ý chí sắt đá, thật sự là cái này hắc thủy tinh luyện quá mức khó khăn, ta gom góp 6 loại dược vật tẩy luyện còn cần xin mời luyện đan sư xuất thủ đâu. Liễu lão đầu luyện đang tay nghề không tin, mỗi lần luyện hỏng ba lô mới có thể thành công một lần, còn muốn thu ta một khối linh thạch xuất thủ phí, phía trước trước sau sau cộng lại, một bình hắc thủy chi phí ngay tại 5 khối linh thạch tả hữu. Mà lại ngươi cũng biết, hắc thủy công đến tiếp sau hàng băng thuật có hắc thủy tăng thêm mà nói, uy lực tăng gấp bội, ta gần nhất dự định đi Vân Mộng Trạch bên kia săn giết hàng xà, một khi công thành, trong cùng cảnh giới trên cơ bản cũng không sợ người nào. Hạ Quần cũng nhận biết Trần Mạc Bạch, biết trên người hắn có không ít vi lực mạnh mẽ phù lục, cũng không nguyện ý đem lời nói tuyệt, mở ra giá trên trời cự tuyệt đằng sau, lại mở miệng giải thích một phen, kết quả Trần Mạc Bạch nghe chút, liền càng thêm phiền muộn, nếu là hắn không đem hàng băng thuật bán cho Hạ lão đầu, người sau đoán chừng cũng không có coi trọng như vậy hắc thủy, chỉ có thể nói nhất ẩm nhất trác, đều là thiên định, a, Vân Mộng Trạch hàng xà, có thể giúp luyện thành hàng băng thuật sao, nhưng ngay lúc đó, Trần Mạc Bạch liền chú ý tới Hạ lão đầu trong lời nói một cái khác tin tức, lập tức hỏi tới, không sai, hàng xà nội đã tự mang một cổ hàng băng chân ý, có được nước đá nôn mũi tên thiên phú, tu luyện hắc thủy công tu sĩ phục dụng mấy khỏa đằng sau, trên cơ bản đều có thể lĩnh ngộ hàng băng thổ tức, tiến tới luyện thành hàng băng thuật, Vân Mộng Trạch này, có nguy hiểm không? Nói nguy hiểm cũng nguy hiểm, nói không nguy hiểm cũng không nguy hiểm, liền nhìn ngươi đi đâu khối khu vực, là một mình hay là thành đoàn? Có phải hay không có thể đề cao tu sĩ đấu pháp trình độ, Trần Mạc Bạch hỏi vấn đề quan tâm nhất, hắn xem hết Lam Hải Thiên lúc trước đấu pháp chiến thắng tiến vào Côn Bằng Đạo Viện Thiên kia phỏng vấn văn chương, biết thực chiến là tốt nhất tôi luyện phương pháp, địa nguyên tinh phía trên không có thực chiến điều kiện, cái này thiên hà giới bên trong khắp nơi đều là, lại biết tốt thành hàng băng thuật phương thức, cảm giác là trời cao cũng đang giúp hắn quyết định, chương 70, Ngũ Hành Tông cửa hàng, Hạ Quần sau khi nghe, khẳng định gật gật đầu, đó là đương nhiên. Trong Vân Mộng Trạch, nếu muốn có thu hoạch, trên cơ bản đều cần cùng yêu thú chiến đấu, càng là đi đến, yêu thú liền càng cường đại, tương ứng chiến thắng đằng sau lấy được thu hoạch cũng liền càng lớn, nhị giai trở lên yêu thú liền có nội đan, đó cũng đều là luyện đan nhu yếu phẩm, các đại môn phái đều sẽ ra giá tiền rất lớn thu mua, rất nhiều tán tu nếu muốn tìm đại môn phái thương hội đổi lấy trúc cơ đan, chỉ có thể liều chết xâm nhập, săn giết yêu thú cấp 3 trở lên thu hoạch nội đan. Trần Mạc Bạch nghe đến đó, không khỏi giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới, thiên hà giới bên này luyện đan lại còn biết dùng đến yêu thú nội đan, cái này cùng địa nguyên tinh bên kia đường đi hoàn toàn không giống, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng có thể lý giải, địa nguyên tinh vào phẩm giai yêu thú, trên cơ bản đều là phượng mao lân giác, đại bộ phận bởi vì gần như diệt tuyệt, bị tiên môn xếp vào bảo hộ linh thú danh sách, đừng nói là giết lấy đan, liền xem như tổn thương một chút, đều là tin tức lớn, xem ra. Cái này thiên hà giới luyện đan phương pháp, nếu là đan độc đạt tiêu chuẩn, cũng có thể lấy chỗ, bộ dạng này nghĩ đến, Trần Mạc Bạch lại hỏi như thế nào đi Vân Mộng Trạch, vừa vặn ta muốn tổ đội đi săn giết hàng xà, ngươi nếu là nghe theo chỉ huy, cũng không phải không có khả năng mang ngươi cùng đi, Hạ Quần đối với Trần Mạc Bạch cũng có hiểu biết, biết hắn tối thiểu nhất cũng là luyện khí tầng 6, mà lại trên tay còn có không ít cường lực phù lục, nếu là mình trong đội ngũ có thể gia nhập hắn, cũng coi là một cánh tay đắc lực. Đạo hữu khi nào xuất phát, Trần Mạc Bạch có điểm tâm động, nhưng cẩn thận lý do, vẫn là không có một lời đáp ứng. Ba ngày sau đó, tính cả ngươi hết thảy 7 người, săn giết hàng xà đằng sau, thu hoạch chia đều. Nhưng mật rắn phải cho ta, nếu có chênh lệch giá mà nói, dùng linh thạch bổ, ta trở về suy nghĩ một chút, ngày mai cho đạo hữu trả lời chắc chắn. Trần Mạc Bạch nói câu nói này đằng sau, rời đi Hạ Quần quầy hàng. Sau đó hắn đầu tiên là tìm Kỳ Nhị hỏi một chút Hạ Quần ngày bình thường tại Nam Khê Phường Thị danh tiếng, phát hiện vẫn được, đi theo hắn đi ra tu sĩ, trên cơ bản đều có thể an ổn trở về, chỉ có ngẫu nhiên mới có nhân thủ chết đi, bất quá tại Vân Mộng Trạch cái chỗ kia, đã là tỷ lệ sống sót rất cao đội ngũ. Trần Mạc Bạch có chút yên tâm, vừa vặn lúc này, hắn bày quầy bán hàng hàng xóm bên trong, có một người trở về, là Lục Thuật, hỏi nhiều một câu, ngươi nói Hạ lão đầu a. Hắn người này hay là có chút khả nghi, a chỉ giáo cho, Trần Mạc Bạch lập tức mở to hai mắt nhìn, tiến tới Lục Thuật bên người, đội ngũ của hắn nhân viên tỷ lệ sống sót quá cao, ta mặc dù cũng chỉ là tại Vân Mộng Trạch biên giới phường thị hoạt động, nhưng cũng biết mỗi lần tiến vào trong đội ngũ, đại thể đều muốn hao tổn một hai thành, mà đội ngũ của hắn, trên cơ bản đều có thể cam đoan nhân viên hoàn chỉnh trở về, điểm ấy ta một mực rất kỳ quái, Lục Thuật lời nói vừa rơi xuống. Trần Mạc Bạch cũng bắt đầu suy nghĩ ở trong đó nguyên nhân, đội ngũ nhân viên cơ bản đều có thể an toàn trở về, chỉ có hai loại giải thích, một là bọn hắn không có đi vượt qua năng lực chính mình phạm vi khu vực, hai là đội ngũ bình quân tu vi cao, chuẩn bị sung túc, phối hợp ăn ý có thể ứng phó các loại đột phát tình huống. Lục Thuật nghe phân tích của hắn, lắc đầu, nói một loại làm cho Trần Mạc Bạch trùng mình khả năng, nói không chừng là chuyên môn dùng để dựng nên danh tiếng, chuyên môn hấp dẫn ngoại nhân gia nhập đội ngũ. Nghe đến đó, Trần Mạc Bạch nghĩ đến lúc trước tiến đến trong thủy phủ, lúc đầu kết đội hợp tác lão giả cùng thiếu niên, tại thu hoạch thời điểm, đột nhiên trở mặt vô tình, lẫn nhau động thủ tình hình, đột nhiên liền giật cả mình, không được, vẫn là phải càng cẩn thận một chút, cảm ơn Lục Thuật đằng sau, người sau lại giới thiệu với hắn một chút đi Vân Mộng Trạch các loại chú ý hạng mục, còn đưa hắn một bản nhân vật tiểu truyện, Nhất Nguyên Chân Quân Vân Mộng Đại Xuyên Hàng Long Kỷ, đây là một bản lớn chừng bàn tay sách. Là Lục Thuật bình thường tại bày quầy bán hàng thời điểm dùng để tiêu khiển tu tiên giới truyền thuyết cố sự, vừa vặn hắn xem hết, liền thuận tay đưa cho Trần Mạc Bạch, người sau khi tạ ơn, để vào trong túi áo, đúng rồi, Lục Huynh, ngươi cũng đã biết trong phường thị, còn có ai là tu luyện, hắc thủy công, Trần Mạc Bạch lại hỏi một cái vấn đề mấu chốt, cái này đông hoang chi địa, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, đám tu tiên giả trên cơ bản đều muốn luyện không ít pháp thuật phòng thân. Nếu là có tu luyện hắc thủy công đến luyện khí hậu kỳ, hẳn là đều sẽ tinh luyện một chút hắc thủy tại thân, có không ít, dù sao môn công pháp này là ngũ hành tông thủy mạch bên kia truyền tới, hệ thống hoàn chỉnh, truyền thừa có thứ tự, bất quá tán tu nếu là tu luyện môn công pháp này muốn trúc cơ, thế tất yếu bái nhập ngũ hành tông môn hạ, cũng coi là những này đông hoang đại phái kiềm chế tán tu một loại thủ đoạn, ngươi nói hắc thủy, ta cũng có ấn tượng. Tại Vân Mộng Trạch bên kia nhìn thấy ngũ hành tông tu sĩ thi triển qua. Bất quá thứ này đến cùng có thể hay không giao dịch, ta cũng không biết. Đúng rồi, trong phường thị không phải có ngũ hành tông mở cửa hàng sao, ngươi có thể đi hỏi một chút. Lục Thuật lời nói ngược lại là nhắc nhở Trần Mạc Bạch, hắn lập tức cáo từ, hào hứng hướng trong phường thị trên đường phố những cái kia cửa hàng lớn đi đến. Ngũ hành tông là Nam Khê phường thị chấp chưởng thế lực một trong, ở chỗ này có được 5 cửa hàng trải, phân biệt kinh doanh linh thạch hoàng kim. Đan dược linh thảo, phù lục, pháp khí, trận pháp, tính toán là gia đại nghiệp đại, thực lực hùng hậu, Trần Mạc Bạch đi bán đan dược linh thảo tiệm thuốc, vị khách nhân này, Ngươi nói hắc thủy, chúng ta trong tông môn hoàn toàn chính xác có thể hối đoái, nhưng bản điếm thật sự là không có đồ phụ tùng, không có ý tứ. Đan dược linh thảo cửa hàng trưởng quỷ là cái luyện khí tầng 6 trung niên nhân, cũng không có đại phái kiêu căng, nghe Trần Mặc Bạch thuyết minh đằng sau, một mặt áy náy, trưởng quỷ kia, có thể hay không hướng quý phái bản bộ bên kia điều hàng, Trần Mặc Bạch lại hỏi, lại chỉ nên đón người sau lắc đầu, khách nhân, chúng ta nào có điều hàng quyền lợi a, trong phường thị đồ vật, đều là trong tông môn dư thừa rườm rà, mới buông tha đến để cho chúng ta xử lý, ngươi cái này hắc thủy trên cơ bản chỉ có thủy mạch nhân tài dùng đến. Liền xem như có bao nhiêu, cũng chỉ sẽ thả đến Vân Mộng Trạch bên kia trong phường thị, nghe trưởng quỷ lời nói đằng sau, Trần Mặc Bạch xem như minh bạch, xem ra Vân Mộng Trạch này không phải là đi không thể, nhưng khẳng định không có khả năng dựng hạ quần thuyền. Trước khi rời đi, hắn lại hỏi một chút Ngũ Hành Tông bên trong cái này hắc thủy giá cả, thật đúng là không rẻ, 10 khối linh thạch một bình. Đây là nội bộ giá, phóng tới tông môn bên ngoài trong phường thị bán, tối thiểu nhất 15 khối linh thạch. Đa tạ trưởng quỷ, đạt được tin tức mình muốn đằng sau, Trần Mặc Bạch vừa tìm được trên quầy hàng hạ quần, nói là lâm thời có việc, liền không tham gia hắn đi Vân Mộng Trạch săn giết hàng xà đội ngũ. Người sau nghe, cau mày, nhưng cũng không nói thêm gì, Trần Mặc Bạch cũng không có để ý ý nghĩ của hắn, hắn dựa theo lục thuật chỉ điểm, tìm được trong phường thị kinh doanh linh đà đội xe, muốn đi Vân Mộng Trạch, có ba loại phương pháp, một là dựa vào chính mình đi, hai chính là ngồi những này vận hàng đội xe. Ba chính là tốn hao linh thạch ngồi truyền tống trận, một lần 10 khối linh thạch, ta có một thế giới tu tiên, chương 71, truyền tống trận, chính mình đi quá lãng phí thời gian, mà lại Trần Mặc Bạch không biết đường, truyền tống trận Trần Mặc Bạch muốn thể nghiệm một chút, nhưng 10 khối linh thạch giá cả, thật sự là quá mắc, thế là cũng chỉ còn lại có ngồi đội xe, phí tổn chỉ cần một khối linh thạch, chính là thời gian chậm điểm, cần ở trên đường 5 ngày, Nam Khê phường thị tứ đại tu tiên gia tộc, Lưu gia, Cổ gia, Lâu gia, cùng cuối cùng cái này bồi dưỡng linh đà lạc gia, tu sĩ trúc cơ mới có thể thời gian dài ngự khí phi hành, nhưng là những người này đều đã tu tiên gia tộc trụ cột, lại thế nào khả năng để bọn hắn đi vận chuyển hàng hóa, thật sự là mất thể diện, thế là cái này linh đà liền bị nuôi dưỡng đi ra, loại linh thú này cao nhất có thể trưởng thành đến nhị giai, mà lại sức chịu đựng mạnh, có thể ngày đi trăm dặm, một lần có thể cõng ngàn cân chi trọng hàng hóa, còn có thể không ngủ không nghỉ chạy 7 ngày 7 đêm. Lạc gia chỉ bằng mượn môn này tay nghề, nhận thầu Nam Khê phường thị phần lớn hậu cần sinh ý, bởi vì Vân Mộng Trạch bên kia hoàn cảnh đặc thù, không cách nào trồng trọt linh mễ, cho nên thường cách một đoạn thời gian, đều cần hướng phụ cận Vân Quốc các đại phường thị điều hàng. Lạc gia trừ nhà mình trồng trọt linh mễ bên ngoài, sẽ còn đem Lưu gia linh ngư, Cổ gia linh mộc, Lâu gia linh dược cũng đóng gói buôn bán đi qua, đương nhiên cũng phụ trách thu phí dẫn người đi Vân Mộng Trạch, Trần Mạc Bạch thanh toán tiền đặt cọc đằng sau. Lấy được một tấm phiếu, nhìn một chút phía trên thời gian, phát hiện lại là ba ngày sau đó, chẳng lẽ hạ quần cũng là muốn ngồi lần này đội xe, lý do an toàn, Trần Mặc Bạch hỏi một chút thu lệ phí tiểu ca, người sau đối với hạ quần thật là có ấn tượng, dù sao duy nhất một lần định 6 người phiếu, cũng coi là khách hàng lớn, xác nhận hạ quần vậy mà cùng mình là cùng một bang đằng sau, Trần Mặc Bạch nhíu mày, suy nghĩ một chút, lý do an toàn, lựa chọn trả vé. Nên đón vị này lạc gia tu sĩ một cái liếc mắt, bất quá đây chính là một khối linh thạch, Trần Mặc Bạch nếu không có ý định ngồi, vậy khẳng định là muốn lui, cầm lại tiền đặt cọc đằng sau, hắn không tiếp tục lãng phí thời gian, cách đạo viện học cung nhập học thí coi như chỉ còn lại có một tháng, hắn nhất định phải tại trong một tháng này, luyện thành hàng băng thuật, cắn răng, đi vào trong phường thị truyền tống trận chỗ, đây là một cái tiểu hình truyền tống trận, là Ngũ Hành Tông bố trí ở chỗ này. Bất quá 50 năm trước nội loạn thời điểm, bị thần một tông chiếm, phía sau hai phái đấu nhiều lần, xem như miễn cưỡng đã đạt thành chung nhận thức, truyền tống trận này trên danh nghĩa hay là thuộc về Ngũ Hành Tông, nhưng mỗi lần truyền tống thu nhập, muốn cùng thần một tông chia đôi, Trần Mặc Bạch đau lòng thanh toán 10 khối linh thạch, còn chờ gần một giờ, mới gom góp ban một 10 người, tại một trận ngân quang lấp lóe bên trong, hắn phát hiện địa phương kỳ quái. Này làm sao cùng Quy Bảo đem hắn từ địa nguyên tinh truyền tống đến thiên hà giới tình hình không sai biệt lắm a, hẳn là, cái này Quy Bảo là có thể di động truyền tống trận, Trần Mặc Bạch cảm thấy mình nghĩ đến nơi mấu chốt, ngay lúc này, trước mắt một trận sáng rõ, đám người bọn họ đã đi tới Vân Mộng Trạch trong phường thị, đều đến, có một cái phụ trách trông coi nhân số, phát hiện 10 người không thiếu một cái, gật gật đầu tại một tấm bảng biểu phía trên đánh cái nhét, Trần Mặc Bạch đi theo đại bộ phận đi ra truyền tống trận chỗ. Phát hiện đây là đang một hòn đảo phía trên, bốn phía đều là nhìn không thấy bờ hồ nước, hơi nước dồi dào, hắn hô hấp một chút, cảm giác được trong không khí tối thiểu nhất cũng là nhất giai trung phẩm linh khí, không khỏi gật gật đầu, dọc theo hòn đảo đi một vòng, phát hiện phường thị này không lớn, cùng Nam Khê phường thị không sai biệt lắm. Bất quá đối với điểm ấy, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, Lục Thuật đã nói với hắn, Vân Mộng Trạch chi địa, bởi vì hòn đảo đông đảo, hồ nước rộng rãi, cho nên thật nhiều phường thị phân bố tại các loại trên hòn đảo, những phường thị này, gọi chung là Vân Mộng Trạch phường thị, mà truyền tống tới hòn đảo này, chỉ là Vân Quốc tu tiên giới ở chỗ này một cái điểm dừng chân mà thôi, càng là hướng bên trong xâm nhập, phường thị liền sẽ càng phồn hoa, mà đang đến gần Vân Mộng Trạch nơi trung tâm nhất, chính là Ngũ Hành Tông Thủy Mạch Đại Bản Doanh, Phong Vũ Ổ, bất quá nơi đó cũng là chiến đấu kịch liệt nhất địa phương, nếu không phải có thất đại phái người trấn áp, chỉ sợ những cái kia yêu thú cấp 3 đã sớm lao ra, tàn phá bừa bãi đông hoang, Trần Mạc Bạch không có ở chỗ này lưu lại, dựa theo Lục Thuật chỉ điểm, tại trên bến tàu tìm có Lưu Gia Tiêu Ký thuyền, tiến về kề bên này lớn nhất một hòn đảo, cũng là Thần Mộc Tông kinh doanh Thanh Quang đảo phường thị, tại trên hòn đảo này, có từng dãy chỉnh tề quy hoạch nhà gỗ sừng sững tại linh điền phía trên, nơi này là Vân Mộng Trạch tu tiên giả điểm dừng chân một trong, Thần Mộc Tông sẽ cung cấp bảo hộ. Mà lại hòn đảo này là nhị giai linh mạch thượng phẩm phúc địa, nghỉ ngơi tu hành hai không chậm trễ, Trần Mạc Bạch hỏi một chút giá cả, phát hiện linh khí dư thừa địa phương lại muốn 10 khối linh thạch một tháng, hắn xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, chỉ có thể thuê linh khí nhất thiếu thốn động phủ, quản sự cũng không chê, cười ha hả thu một khối linh thạch đằng sau, mang theo hắn đi tới hòn đảo mặt sau chỗ trũng nhất chỗ, đạo hữu, nơi này chính là trời mưa thời điểm sẽ nước động, linh khí cũng không tệ lắm. Trần Mạc Bạch cảm thụ bốn phía một cái linh khí, phát hiện vậy mà cũng có nhất giai thượng phẩm, trong lòng miễn cưỡng dễ chịu một chút, đưa tiễn quản sự đằng sau, hắn đem động phủ trận pháp kích hoạt lên, lập tức cửa ra vào trên một tảng đá liền có một đạo thanh quang sáng lên, điều này đại biểu lấy có người vào ở, mà lại là thụ Thần Mộc Tông bảo vệ. Trần Mạc Bạch quan sát một chút nội bộ, nhà gỗ là một tầng kết cấu, có một cái giường, một cái bàn, ba thanh ghế, có đủ đơn sơ. Hắn lại đi ra ngoài quan sát bốn phía một cái, phát hiện bên này có gần một nửa vào ở suất. Chính là hắn bên này vị trí địa lý không tốt, tả hữu nhà gỗ đều là trống không, bất quá như vậy cũng tốt, hắn liền ưa thích thanh tịnh, dùng thanh khiết thuật thu thập một chút vệ sinh đằng sau, Trần Mạc Bạch ra ngoài lại đi dạo tòa này thanh quan đảo bên trên phường thị, bởi vì người lưu lượng lớn, bên này đồ vật vậy mà so Nam Khê phường thị bên kia còn nhiều hơn, chính là giá cả ngược lại là quý hơn. Trần Mạc Bạch hỏi thăm một chút Hắc Thủy, vận khí rất tốt, Thần Mộc Tông kinh doanh linh dược trong cửa hàng lại có đến bán, bất quá giá bán 15 linh thạch, hắn mua không nổi, xem ra đang tôi luyện đấu pháp kỹ năng trước đó, đầu tiên vẫn là phải kiếm tiền a, chỉ có thể một lần nữa làm về nghề cũ, bày quầy bán hàng, bên này bày quầy bán hàng liền không giống với lúc trước, không cần hướng Thần Mộc Tông giao nạp phí tổn, chỉ cần chính mình tìm không ai cướp địa phương. Trần Mạc Bạch đem chính mình từ Nam Khê phường thị mang ra tấm thảm trong góc vừa để xuống, đem một sấp phù lục bày đi lên, lúc đầu hắn còn sợ sẽ giống như Nam Khê phường thị, không có người biết nhìn hàng, nhưng phía sau lại phát hiện, Vân Mộng Trạch này tu sĩ hoàn toàn khác biệt, bên này người bởi vì thường xuyên cùng yêu thú chiến đấu, phù lục là đại tông nhu cầu, trên cơ bản là người tu sĩ, đều có thể phân rõ phù lục tốt xấu, Trần Mạc Bạch phù lục phẩm chất tự nhiên đều là tốt nhất, chỉ chốc lát sau. Trước mấy ngày từ một linh phù lục cửa hàng bên kia tiếng phù lục đê giai liền bán ra một nửa, trung giai phù lục toàn bộ đều bán xong, thậm chí duy nhất một tấm nhất giai thượng phẩm phục tô phù cũng bị một cái luyện khí tầng 9 tu sĩ mua đi, bán 3 khối linh thạch, Trần Mạc Bạch cầm 13 khối linh thạch cùng 2 vạn lượng kim phiếu, lập tức đi Thần Mộc Tông linh dược trong cửa hàng, mua một bình tinh luyện tốt Hắc Thủy, chương 72, Hắc Thủy hệ thống, trong nhà gỗ. Trần Mạc Bạch nhìn trên bàn chính mình dùng toàn bộ gia sản mua được Hắc Thủy, không khỏi bùi ngùi mãi thôi, nếu không phải vội vã dùng, hắn là tuyệt đối sẽ không tốn hao nhiều linh thạch như vậy, hy vọng hiệu quả có thể làm cho chính mình hài lòng đi. Hắn mở ra miệng bình, một cổ nước mát hơi dâng lên, hướng bên trong xem xét, mặc dù tên là Hắc Thủy, nhưng lại 10 phần thanh tịnh, lại có một cổ nhàn nhạt mùi thuốc, Thần Mộc Tông nói thế nào cũng là đông hoang đại phái. Bán đi tới đồ vật chí ít phẩm chất hay là đáng giá cam đoan, Trần Mạc Bạch ngự sử, khống thủy thuật, trong bình hắc thủy bắt đầu hóa thành một đạo dây nhỏ, tựa như một chuỗi dây chuyền rơi xuống trên bàn tay của hắn không, cùng Lục Thuật nói chuyện với nhau đằng sau, hắn cũng minh bạch cái này hắc thủy công lai lịch, là Ngũ Hành Tông thủy mạch 7 loại luyện khí công pháp một trong, cao nhất có thể tu luyện tới kết đan cảnh, mặc dù không phải thủy mạch lợi hại nhất công pháp, nhưng cũng là cái này đông hoang phía trên đại địa, rất có tên tuổi thủy hệ công pháp một trong. Công pháp này hạch tâm ngay tại cái này hắc thủy tinh luyện bên trong, đến tiếp sau pháp thuật tiến giai, thậm chí là luyện chế bản mệnh pháp bảo, đều là đối với cái này hắc thủy không ngừng tiến giai. Trần Mạc Bạch tự nhiên không có tính toán đi chuyển tu môn công pháp này, bất quá đối với nó pháp thuật hệ thống tạo dựng, lại là cảm thấy phi thường thú vị. Thiên Hà giới bên này, bởi vì lễ nhạc sụp đổ, trật tự hỗn loạn, giữa các tu sĩ thường xuyên đấu pháp, cho nên bên này công pháp chú trọng nhất chính là cảnh giới đột phá, cùng hết thảy có thể tăng lên năng lực chiến đấu nguyên bộ pháp thuật, pháp khí hệ thống tạo dựng. Cái này hắc thủy công chính là rất điển hình một môn thiên hà giới công pháp, khống thủy thuật làm cơ sở, sau đó chính là hạch tâm hắc thủy, chờ đến hắc thủy đề luyện ra đằng sau, chính là phòng thủ dùng thủy nguyên tráo, sau đó chính là tiến công dùng hàng băng thuật, cùng cuối cùng có thể tiến giai đến tam giai pháp thuật, nhâm thủy lôi pháp, mà tất cả pháp thuật đều là tại hắc thủy trên cơ sở triển khai. Trần Mạc Bạch bắt đầu ngự sử thủy nguyên tráo, chỉ gặp lòng bàn tay hắc thủy hóa tản ra đến, dựa theo tâm ý của hắn nổi lên đến gian phòng giữa không trung, hóa thành một tầng mỏng như cánh ve thủy bích, cùng tiên môn cơ sở pháp thuật linh khí hộ thuẫn so sánh, cái này thủy nguyên tráo càng thêm linh hoạt. Linh khí hộ thuẫn là duy nhất một lần đem linh lực của mình toàn bộ thả ra, tại toàn thân cao thấp hình thành một cái không có chút nào góc chết phòng hộ thuẫn. Nhưng pháp thuật này khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chính là sử dụng đằng sau, toàn thân linh lực hao hết, phi thường lãng phí. Đây là tiên môn chỉ định tất cả mọi người muốn tu luyện một môn phòng ngự pháp thuật, vì chính là tránh cho gặp được tai nạn xe cộ loại hình sự tình lúc, có thể cứu mạng. Linh khí hộ thuẫn, ưu khuyết điểm đều hết sức rõ ràng, mà thủy nguyên tráo liền không giống với lúc trước, nó chính là khống chế bình này hắc thủy, chỉ cần tâm niệm lưu chuyển, nhắm ngay đối diện công kích phương thức. Liền có thể sớm đem tất cả lực lượng phòng ngự đặt ở đối diện công tới lộ tuyến phía trên, nếu như là linh khí hộ thuẫn là xóa qua thức toàn thân phòng ngự, như vậy thủy nguyên tráo chính là dự phán thức sớm phòng ngự, mà cái sau linh lực tiêu hao, vẻn vẹn chỉ có người trước 1%, nói cách khác, muốn dùng tốt thủy nguyên tráo, Trần Mạc Bạch hay là cần đề cao mình đấu pháp trình độ. Hắn lấy ra châm hạp, chuẩn bị thí nghiệm một chút thủy nguyên tráo lực phòng ngự, may mắn hắn đã luyện thành thần thức. Nhất tâm nhị dụng cũng có thể làm được dễ dàng, xùy một tiếng, màu vàng phi châm tại châm hạp từ lực bài xích phía dưới, tựa như đạn ra khỏi nòng, hóa thành lưu quang đâm vào Trần Mạc Bạch nằm ngang ở nhà gỗ cây cột trước mặt thủy nguyên tráo, chỉ gặp tầng kia nhàn nhạt hơi mờ thủy bích tại bén nhọn phi châm đâm tới phía dưới, tựa như tràn đầy co giãn nhựa cây, bị đâm ra phi châm bén nhọn hình dạng, nhưng ở hắn linh lực không ngừng quán chú phía dưới, từ đầu đến cuối đều không có vỡ tan. Hơn nữa còn trái lại đem phi châm cắm ở thủy bích bên trong, len ken một tiếng, phi châm phía trên từ lực tiêu hao hoàn tất đằng sau, đã mất đi tất cả lực đạo, rơi xuống đến trên mặt đất, phát ra thanh âm thanh thúy, Trần Mạc Bạch nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là biến hình thành kim tiêm hình dạng thủy bích, hài lòng gật đầu, hiện tại tiến công có châm hạp, phòng thủ có thủy nguyên tráo, hắn tại Vân Mộng Trạch này khu vực biên giới hoạt động một chút, sẽ không có quá lớn nguy hiểm, vừa nghĩ đến đây. Hắn lại thí nghiệm một chút thủy nguyên tráo phòng ngự cực hạn, đồng thời cũng tại khảo thí châm hạp tiến công cực hạn, luyện khí hậu kỳ đằng sau, kiện pháp khí này đối với hắn mà nói, đã là dễ dàng, có thể hoàn toàn khống chế. Nửa giờ sau, đối với châm hạp cùng thủy nguyên tráo uy lực trong lòng hiểu rõ, Trần Mạc Bạch đem hai kiện đồ vật đều thu vào, tản mát tại nhà gỗ các nơi 12 mai phi châm tựa như nhũ yến về tổ, tại châm hạp từ lực hút nhiếp phía dưới, đinh đinh thùng thùng về tới trong hộp không gian. Mà hắc thủy cũng tại khống thủy thuật khống chế phía dưới, như là một chuỗi giọt nước dây chuyền đã rơi vào trong bình ngọc, căn cứ Lưu Lăng phái tu luyện bút ký ghi chép, cái này hắc thủy cũng có sử dụng hạn chế, bình thường thủy nguyên tráo dùng tới 100 lần đằng sau, luyện vào trong đó dược tính linh khí liền sẽ tiêu hao quá độ, cần một lần nữa tinh luyện chắc lọc điều hòa, bằng không liền sẽ lúc linh lúc mất linh, điều tức một hồi, đem thể nội tiêu hao linh lực khôi phục đằng sau, Trần Mạc Bạch lại bắt đầu tu luyện lên hàng băng thuật. Đạo pháp thuật này đồng dạng cần hắc thủy, lấy khống thủy thuật đem hắc thủy hóa thành chính mình cần bất luận cái gì hình dạng, sau đó đem linh lực của mình ngưng tụ thành một ngụm hàng băng thổ tức, đem hắc thủy đóng băng, có thể là hóa thành băng bích phòng ngự, có thể là hóa thành băng đao trảm kích, cũng có thể ngưng tụ thành băng tiễn xạ kích, phi thường toàn diện. Bất quá đạo pháp thuật này so sánh với thủy nguyên tráo càng thêm phế, hắc thủy, bình thường đóng băng hòa tan lặp lại 20 lần đằng sau. Cái này hắc thủy liền muốn một lần nữa điều hòa, Trần Mạc Bạch bình này hắc thủy là vừa vặn mua, dùng để luyện tập hàng băng thuật có chút đau lòng, nhưng vì có thể tăng lên chính mình đấu pháp trình độ, đạo pháp thuật này lại là nhất định phải luyện thành, cùng lắm thì chính mình vất vả chút, sau đó lại rót đằng một chút linh phù tới bên này bán. Dựa theo Lưu Lăng phái tu luyện bút ký, hắn đem chính mình trong đan điền linh lực nhất lên, tại thập nhị trọng lâu bộ vị bắt đầu ôi khí thổ tức, hô một tiếng, có một đạo khí lưu từ trong miệng hắn phun ra, rơi xuống trước mặt bị khống thủy thuật ngưng tụ thành cây gậy hình dạng trên hắc thủy, sau đó, không có bất kỳ phản ứng nào, thất bại, thở dài một tiếng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.